Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1386, chương 1385. Không khỏi thật là đáng yêu. Cầu nguyệt phiếu, làm drama một nhóm theo phòng quản lý trưởng bên trong đi ra lúc đến. Đã không sai biệt lắm là chạng vạng tối nửa đêm, bao phủ toàn bộ sân trường hỏa hoạn đã bị dập tắt. Thế nhưng, sân trường phá hư, nhưng như cũ tựa như vết thương, bị khắc ở nơi này, một tòa tòa nhà trường học liền hoặc nửa hủy hoặc cháy đen tọa lạc. Từng đầu đường đi thì hoặc tàn khuyết hoặc vỡ vụn tung hoành. Mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, cây cối, mặt cỏ cùng với vườn hoa các loại thì toàn bộ đều lọt vào phá hủy. Hoặc là hoang phế, hoặc là trực tiếp hư hao. Không thấy nửa điểm dĩ vãng cảnh đẹp ý vui. Mọi người liền nhìn xem cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình đều có chút trầm trọng. Bất quá, hiện tại Shinyuji Kurono đã trở về. Lấy nàng năng lực, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể khôi phục một mảng lớn công trình. Hoa thầm vài ngày thời gian, hẳn là có thể đem học viện Hagun bị hao tổn bộ phận đều cho chữa trị trở về a. Không chỉ có là học viện Hagun mà thôi, bất kỳ một cái nào kỵ sĩ học viện bên trong đều có phương diện này nhân tài. Bằng không một chút có được lớn phạm vi công kích laser mỗi lần chiến đấu đều có thể tạo thành phá hoại cực lớn, dùng bình thường phương pháp tới chữa trị lời. Như thế phụ tài, sợ là bất kỳ một quốc gia nào đều chịu không được. Cho nên, mọi người rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Thế là, so với sân trường hiện tại thảm trạng, mọi người liền quan tâm hơn vừa mới nói chuyện. Alice, người thật dự định bỏ quyền sao? Ixin liền không khỏi hướng một bên Arawan Nagi hỏi thăm. Những người còn lại đại khái cũng giống như nhau tâm tình. Dồn dập đều nhìn về Arawan Nagi, có vẻ như đều đang vì hắn thấy đáng tiếc, nhưng Arawan Nagi lại không có chút nào thấy đáng tiếc, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thật có lỗi, người ta thật đã quyết định. Arawan Nagi liền bao hàm áy náy giống như cười cười, nói, dù sao người ta cùng đại gia không giống nhau, ban đầu liền không có ký thác tại Seven Star Sword Art Festival, chấp nhất cùng nguyện vọng, có thể trở thành đại biểu tuyển thủ. Vậy cũng là bởi vì vận khí tốt mà thôi, căn bản không có cách nào cùng đại gia so. Cho nên, như thế sân khấu, giống người ta dạng này bán điếu tử, không có khả năng đợi đến đi xuống. Arawan Nagi làm ra nói rõ lý do chính là như vậy. Chỉ là Alice rõ ràng cũng vô cùng khắc khổ huấn luyện qua tới. Bây giờ lại muốn thả vứt bỏ tranh tài. Thật sẽ không cảm thấy không cam tâm sao? Stella có chút không thể nào hiểu được hỏi như vậy. Có thể này ngược lại nhường Alice lộ ra cười khổ. Nha, trước đó huấn luyện xác thực hết sức vất vả. Có đến vài lần người ta đều coi là chết chắc. Hiện tại thật vất vả sống qua tới. Không cố gắng cùng người khác sau một lần, quả thật có chút đáng tiếc. Lời nói này, Arawan Nagi cũng là nói đến so sánh chân thành. Thế nhưng, đại gia hẳn là cũng đều chú ý tới. Lần này học viện Hagun bị tập kích, người ta ngoại trừ trốn ở cái bóng bên trong bên ngoài, căn bản cái gì đều không làm được, liền bang đại gia chiến đấu đều không có làm đến. Thật vô dụng a. Arawan Nagi bất đắc dĩ lời nói, nhưng mọi người lần lượt không phản bác được. Suy nghĩ kỹ một chút, sự tình xác thực giống Arawan Nagi nói như vậy. Từ mọi người trở lại học viện Hagun, cũng cùng học viện Akatsuki người kịch chiến lúc, Arawan Nagi vẫn giấu ở cái bóng bên trong, từ đầu tới đuôi đều không có thể ra tay, mãi đến chiến đấu kết thúc mới ra ngoài. Người ta vốn còn muốn tùy thời mà động, xuyên xuyên kẻ địch kẻ hở, tại kẻ địch lộ ra sơ hở lúc ra tay, nhất kích chiến thắng, so với chính diện giao phong, người ta liền am hiểu hơn chuyện như vậy. Arawan Nagi than thở, từ đáy lòng thấy bất đắc dĩ lên tiếng. Đáng tiếc, từ đầu với đuôi, người ta liền một người sơ hở đều không có bắt được. Đối thủ căn bản cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cho dù là tại trong quá trình chiến đấu chỉ sợ đều có thể chiếu cố chung quanh. Sơ hở cái gì, ta căn bản là vô phương bắt được. Bởi vậy, Arawanagi mới từ đầu giấu đến đuôi, chỉ vì không có cơ hội ra tay mà thôi. Điều này khiến người ta triệt để hiểu rõ. Ta thật rất yếu, cái gì đều không bảo vệ được. Cùng hắn dạng này, không bằng an an tâm tâm làm ngoại viện, cho đại gia cố gắng lên. Tại đại gia cần người ta thời điểm, cử đi từng chút một công dụng. Arawanagi liền như thế thoải mái mở miệng. Cho nên, đại gia không cần khuyên ta. Ta đã quyết định, Arawanagi cứ như vậy phá hỏng lời của mọi người. Mà nghe được lời như vậy, mọi người cũng biết, chính mình khuyên giải, sợ là vô dụng, nhất là Shizuku, là mọi người tại đây Trung Hòa Alice quan hệ người tốt nhất. Nàng ngược lại một bộ không quan trọng bộ dáng. Nếu Alice đều đã quyết định, chúng ta liền nghe hắn a. Shizuku không nhúc nhích nói như vậy lấy. Cân nhắc đến thiếu nữ này cá tính, nàng hẳn là thật cảm thấy đó không quan trọng. Không phải đối Alice thấy không quan trọng, chỉ là đối dự thi chuyện này thấy không quan trọng mà thôi. Nói một cách khác, mặc kệ Alice lựa chọn dự thi vẫn là lựa chọn không dự thi, Shizuku đều sẽ duy trì hắn, bởi vì đây là hắn quyết định của mình, người khác không có lý do xen vào. Đã có rừng viện đồng học đã quyết định, cái kia đại gia liền chớ miễn cưỡng hắn. Tu Tâu Tu Ca như là cùng sự việc làm xuống tổng kết, muốn hay không tham gia lần này Seven Star Sword Art Festival, ban đầu liền hẳn là cá nhân tự do, cân nhắc đến nguy hiểm trong đó tính cùng tính đặc thù. Arawan viện đồng học lựa chọn mới hẳn là chính xác, ngược lại là chúng ta không nguyện ý như vậy nhận thua thôi. Đại gia liền duy trì Arawan viện đồng học quyết định đi. Dùng Tu Tâu Tu Ca câu nói này làm đầu. Nguồn, mọi người cuối cùng bắt đầu thoải mái, dồn dập gật đầu. Cảm ơn mọi người, người ta lại ở trên khán đài vì mọi người thật tốt cố gắng lên. Arawanagi bỗng nhiên cười một tiếng, cảm giác nụ cười trên mặt so bình thường nhiều hơn mấy phần chân thực. Ít một chút qua loa cùng mặt ngoài, mọi người liền tiếp nhận Arawanagi sự tình. Sau đó, so với cái này, kỳ thật ta càng nghĩ kỹ hơn tốt hỏi một chút một chuyện khác. Nói như vậy lấy Tu Tâu Tu Ca liền chuyển qua ánh mắt nhìn chăm chú hướng một người. Thấy thế, những người còn lại toàn diện đều nhớ ra cái gì đó một dạng, quay đầu đi theo Tu Tâu Tu Ca cùng một chỗ nhìn sang. Đợi ở phía sau người trong cuộc lúc này còn ôm đầu nháy mắt, các người nhìn như vậy lấy ta làm gì? Rama liền một bộ giống như bị tai bay vạ gió giống như biểu lộ. Cái này khiến mọi người đều có loại trực tiếp chửi bậy xúc động. Sau cùng, chúng người vẫn là nhịn được. Đồng thời, nhanh mồm nhanh miệng Shizuku còn trực tiếp lên tiếng. Ta nói, người thật chẳng lẽ chính là Thiên Động, bổn nhân sao? Shizuku gấp nhìn Rama, nếu muốn theo Rama trên mặt tìm ra một chút kẽ hở. Những người còn lại cũng là đại khái biểu hiện. Đồng đều nhìn về Rama, trong mắt vừa có kinh nghi, lại có không xác định, nhìn xem cái này đứng tại nhóm người mình trước mặt, người mặc cùng nhóm người mình một dạng đồng phục học sinh. Số tuổi cũng là hết sức nhóm người mình không sai biệt lắm. Thậm chí còn có thể là ở đây trong mọi người một cái nhỏ nhất thiếu niên. Mọi người liền có chút hoảng hốt dâng lên. Nghĩ đến đây người thiếu niên thật chính là thế giới kia mạnh nhất Blazer. Người nào cũng sẽ là cái này biểu hiện a. Đối với cái này, nếu như ta bây giờ nói không phải, các ngươi sẽ còn tin sao? Rama cười tủm tỉm nói như vậy lấy, nhưng mọi người đều là khổ cười ra tiếng. Đúng vậy a, hiện tại, coi như Rama nói chính mình không phải, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Rama liền là, thiên động, bổn nhân, người ở chỗ này bên trong. Chỉ có Stella là hiểu rõ tình hình. À, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ a. Stella chỉ có thể như thế cảm thán. Những người còn lại thì là một chuyện khác cảm thán. Khó trách đen trăng tiểu thư lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta, trở thành chúng ta giảng sư. Ixin liền nhìn chăm chú hướng đứng cách Rama gần nhất vị trí Edelweiss. Đen trăng tiểu thư chính là vì Rama mới tới a. Ixin rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Mà này ngược lại làm cho Edelweiss cảm thấy có chút mất tự nhiên. Không có cách nào, trước đó, vì thăm dò Rama thân phận chân thật, Edelweiss đem chính mình cùng Rama sự tình toàn bộ lộ ra. Bị mọi người biết, bây giờ, chúng người biết Rama thân phận, biết hơn Edelweiss mục đích, làm sao có thể còn không liên tưởng nhẹ nhàng đâu. Edelweiss liền có loại chính mình tư mật sự tình bị lộ ra một dạng cảm giác. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Dưới tình huống như vậy, ta mới không biết đây. Edelweiss quay đầu, một bộ ấp úng, nhăn nhăn nhó nhó, chú ý tả hữu mà nói hắn giống như bộ dáng. Có thể Edelweiss lại là hoàn toàn không biết. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật là đáng yêu đi. Nhìn xem dạng này Edelweiss, mọi người có loại trực tiếp bị tương phản manh cho manh đến cảm giác. Đặc biệt là Rama, người cũng không tránh khỏi thật là đáng yêu a. Rama nhịn không được ôm lấy Edelweiss. A, Edelweiss không khỏi nho nhỏ hét lên một thoáng. Mà mọi người, tự nhiên lại là một trận ngũ lôi oanh đỉnh. Nha kêu, nha kêu, nha kêu a. Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, thật thật là đáng yêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.